Chương 463, ăn trước là tôn trọng, có thể không cần phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào mà nhận được phần thưởng như thế đã coi như là rất tốt rồi. Thấy Nam Cung Tĩnh đã sắp xếp cho đám người Lục Trạch, lão Đức Lý cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn nghiêm túc quét mắt nhìn các sĩ quan ở đây một chút, tiếp theo chính là một trận đại chiến, hy vọng mọi người chú trọng. Vâng. Tướng quân, lão Đức Lý thấy dáng vẻ nghiêm túc của mọi người, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn mỉm cười, đương nhiên, ta cũng không phải là một lão già không có tính người, lợi nhận ma tộc còn phải 3 đến 5 ngày nữa mới đến, buổi tối hôm nay hãy ăn mừng vì thắng lợi trong đại chiến lần trước đi. Xem như lần thư giãn cuối cùng trước cuộc chiến, lão Đức Lý dừng một chút, tiếp tục nói, ngày mai, hãy dẫn theo quân đội của mình chuẩn bị thật tốt để nghênh chiến. Đám người nghe vậy cũng cười theo, thắng lợi một trận đại chiến, nên tiệc ăn mừng vẫn phải có. Điều này vừa trợ giúp tăng sĩ khí của binh lính lên, cũng có tác dụng giúp binh sĩ bớt áp lực hơn, lão Đức Lý cũng sẽ không để binh lính của mình luôn căng thẳng tinh thần. Kéo quá căng, dễ bị đứt. Sau khi phân phối binh lực kết thúc, đám người lập tức rời khỏi phòng họp. Lúc này, Nam Cung Tĩnh đi tới cười nói, ngày mai ta đưa các ngươi rời đi, trở về tổng căn cứ, các ngươi đi thu dọn đồ đạc trước đi. Nói đến đây, Nam Cung Tĩnh dừng một chút, bởi vì chiến tranh ở bên này còn chưa kết thúc. Ban thưởng quân công của các ngươi sẽ được phát khi trở lại tổng căn cứ, đến lúc đó thiếu tướng Barry sẽ phát cho các ngươi. Sau khi nói xong, nàng cùng với những công tử khác và cao tầng quân bộ rời đi, chắc là có chuyện gì khác cần thương lượng. Tuy nhiên, chuyện này đã không còn liên quan gì đến đám người Lục Trạch, dù sao chiến trường tiếp theo cũng không phải là chỗ mà bọn hắn có thể tham dự. Lục Trạch cười nói, Nam Cung lão sư đã nói như vậy thì chúng ta về thu dọn đồ đạc trước đi, ngày mai nghỉ sớm. Đám người cũng cười theo. Có phần thưởng, còn có thể nghỉ ngơi sớm, nói thế nào cũng là kiếm lời. Viên Điền Thiên Hoa có chút mong đợi nói, không biết phần thưởng lần này của chúng ta sẽ là gì. Những người khác cũng có chút chờ mong, Lâm Linh cười nói, chờ đến khi về tổng căn cứ sẽ biết. Sau đó, đám người quay về ký túc xá, thu dọn đồ đạc của mình. Buổi tối, đám người Lục Trạch được thông báo đi dự tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng được tổ chức bên trong một đại sảnh của quân bộ, tất cả cao tầng đã tham gia đại chiến lần trước đều tham gia. Mà các binh sĩ tham gia đại chiến cũng sẽ ăn mừng dựa theo đơn vị của mình, hưởng thụ niềm vui chiến thắng, cũng thả lỏng cho trận đại chiến tiếp theo. Về phần canh gác căn cứ, thì do các binh sĩ mới tới phụ trách, đám người Lục Trạch đi tới nơi tổ chức tiệc ăn mừng, giờ phút này đã có rất nhiều người ở đó, bao gồm cả sĩ quan và học trưởng học tỷ cùng với các thiên tài của thiên tài doanh. Lục Trạch vừa đi vào đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm, khiến cho ánh mắt của hắn sáng lên. À! Là mùi hương của thức ăn ngon, hắn nhìn nơi tổ chức tiệc, có rất nhiều bàn dài xếp thành hàng, trên bàn bày rất nhiều món ăn ngon, bao gồm thịt nướng, hoa quả, rau củ, rượu ngon v.v. Giờ phút này, những mỹ thực này tỏa ra mùi thơm mê người, không ngừng dụ hoặc Lục Trạch. Lục Trạch không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn muốn ăn, dù sao là do những mỹ thực này dụ hoặc hắn trước. Trong bữa tiệc cũng không có quy định đặc biệt nào cả. Dù sao cũng vì chúc mừng thắng lợi của cuộc chiến mà thôi, mọi người có thể lấy tất cả những gì họ muốn. Không nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đang đắc ý mở ra một bình rượu rót vào trong miệng của nàng hay sao? Nhiều rượu ngon như vậy làm nàng vô cùng kích động. Lục Trạch thấy thế, cũng lao vào, cầm cái đĩa trống không gấp đầy các món ăn ngon vào bên trong. Ăn trước như một sự tôn trọng. Chương 464, đến lúc cần. Hắn tự sẽ biết mà đám người Lâm Linh ở sau lưng nhìn thấy Lục Trạch lộ vẻ mặt đắc ý đang lấy đồ ăn bắt đầu ăn, khóe miệng run rẩy. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Trạch, chính bọn hắn cũng cảm giác đói bụng, thế là bèn yên lặng đi đến, bắt đầu lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Trên bữa tiệc thỉnh thoảng sẽ có người nhìn thấy Lục Trạch sau đó đi tới chào hỏi. Dù sao, thực lực của Lục Trạch kinh người, thiên phú lại rất mạnh, tương lai có tiềm lực rất lớn, quen biết một chút luôn luôn có chỗ tốt. Mà mặc dù Lục Trạch cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ đành đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ. Cuối cùng, Lục Trạch chạy tới bên người Nam Cung Tĩnh, ở bên cạnh nữ tử quỷ này, cuối cùng không có ai dám tới quấy rầy hắn. Dù sao nơi này có một con khủng long bào chú cái, ai mà không hoảng sợ. Ực ực ực, ha! Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ ửng, nàng hà hơi ra mùi rượu, nhìn Lục Trạch nói, tiểu tử, nói xem. Ngươi rất quen với Mê Linh Thúc hay sao? Dù sao Mê Linh Thúc còn cố ý nhắc nhở nàng phải chiếu cố Lục Trạch thật tốt, điều này không giống với tính cách của hắn. Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ rất hiếu kỳ, Lục Trạch nghe vậy, nuốt thức ăn trong miệng, cười nói, cũng tốt, ta và Alice là bạn tốt, cùng với Merlin đại thúc. Lục Trạch dừng một chút, sau đó nói, bị hắn đánh qua mấy trận đi. Hiện tại hắn nghĩ lại cảnh huấn luyện lúc đó, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là cái mông. Tên kia hoàn toàn không biết nương tay, dù sao hắn bị đánh thảm rồi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng, không hài lòng với câu trả lời này lắm, một lần nữa rót rượu vào miệng, ực ực ực. Nàng không tiếp tục hỏi, mà nhếch miệng cười nói, thực lực của ngươi vẫn quá yếu, khả năng khống chế lực lượng không đến nơi đến chốn, không chỉ thần thông lực lượng, những thần thông khác cũng vậy, hoàn toàn là sử dụng bừa, sau khi về trường học, ta sẽ huấn luyện ngươi thật tốt. Lục Trạch, không biết vì sao nghe thấy cái từ dạy dỗ này, toàn thân hắn cảm thấy ớn lạnh, luôn cảm thấy không tốt lắm, sau đó, dường như Lục Trạch nhớ ra điều gì đó, hắn tò mò nhìn Nam Cung Tĩnh, đúng rồi, Nam Cung lão sư, cơ duyên mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, thân thể cứng đờ, sau đó trừng Lục Trạch một chút, không nên hỏi đừng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ không lỗ là được. Sau đó, Nam Cung Tĩnh lường hắn, nếu như không phải vì mặt mũi của Merlin thúc, ta sẽ không dẫn ngươi đi đâu. Những lời của Nam Cung Tĩnh làm cho Lục Trạch càng tò mò hơn, tuy nhiên Nam Cung Tĩnh không nói, hắn cũng không thể ép buộc người ta nói đúng không, coi như muốn ép, hắn cũng không đánh lại người ta. Từng quyền của người ta hạ xuống, hắn lập tức trực tiếp lên trời. Đúng lúc này, Lâm Linh cũng bưng đĩa đi tới, Lục Trạch liếc nhìn thức ăn trong đĩa của nàng, tất cả đều là thịt nướng, không có một chút thức ăn chay và linh quả nào. Gia hỏa này, cũng là người thích ăn thịt nha, con ngươi linh động của nàng chớp chớp, cười nói với Nam Cung Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, ta muốn xin nghỉ. Lục Trạch mở to hai mắt, quay đầu nhìn Lâm Linh, xin nghỉ. Kiểm tra nhập học gia hỏa này xin phép nghỉ làm gì? Có biến. Nam Cung Tĩnh cũng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Linh một chút, sau đó hỏi, lý do là gì? Không đợi Lâm Linh trả lời, Nam Cung Tĩnh như nghĩ đến điều gì, nàng nhìn Lâm Linh bằng ánh mắt phức tạp, sau đó hỏi, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Ánh mắt của Lâm Linh lấp lóe, lộ ra nụ cười có phần phức tạp, đến lúc đó rồi nói sau. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, yên lặng khẽ gật đầu, trở nên trầm mặc. Nàng tiếp tục hỏi, không nói một tiếng với ca của ngươi hay sao? Lâm Linh lộ ra mấy phần do dự, sau đó nàng lắc đầu, thôi đi, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết. Ha ha, hiện tại nói với hắn, có lẽ tâm tình của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều, sau đó phát huy trên chiến trường có lẽ cũng sẽ tốt hơn khá nhiều đấy. Ngươi thật sự không nói, chương 465, Lục Nghèo Trạch Nam Cung Tĩnh nở nụ cười của một đại thúc đang đùa giỡn tiểu nha đầu, nhìn Lâm Linh. Lâm Linh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Sau đó bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi thực sự là... Tâm nhãn này quá xấu rồi. Nam Cung Tĩnh cười hì hì nói, có một số chuyện không thích hợp để ta nói, tuy nhiên ngươi có thể nghĩ thoáng là tốt rồi. Nói xong, nàng lại một lần nữa ngửa đầu rót rượu vào miệng, lại hà hơi ra mùi rượu. Sau đó, ánh mắt của nàng trở nên dịu dàng, vuốt vuốt đầu Lâm Linh cười nói, ta phê chuẩn đơn xin nghỉ. Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười hì hì nói, cảm ơn Tĩnh tỷ tỷ. Lục Trạch ở bên cạnh nghe được lập tức lộ vẻ ngây ngốc, hắn có chút cổ quái liếc nhìn Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh một chút. Mặc dù biết hai người có quen biết nhau, rõ ràng hắn biết việc mà hai người này nói, nhưng lại hoàn toàn không hiểu ý tứ gì cả. Điều này khiến hắn vô cùng tò mò. Lâm Linh, các ngươi đang nói cái gì vậy? Lâm Linh nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Trạch, lông mày hơi nhíu, có chút đắc ý nói, chờ đến khi nhập học. Thực lực của ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lục Trạch. Hắn có chút không dám tin nhìn Lâm Linh. Từ lúc nào mà gia hỏa này đã tự luyến đến loại trình độ này, ngay cả hắn cũng không dám vênh váo như thế, gia hỏa này cũng dám tự sướng thành dạng này. Quả thực là quá đáng. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhếch miệng cười, nhìn Lục Trạch, chưa biết chừng đúng là có khả năng, Lâm Linh, ngươi phải cố gắng lên. Lục Trạch. Hắn nhìn nụ cười có mấy phần xấu xa trên gương mặt của Nam Cung Tĩnh, có chút ngây ngốc. Ngay cả nữ tử quỷ cũng cảm thấy có khả năng, có vẻ như vấn đề hơi lớn, hắn cảm thấy có chút lúng cuống. Vốn dĩ hắn còn muốn kiên trì làm theo thỉnh cầu của Lâm lão, đã kích Lâm Linh thật tốt, không ngờ vậy mà gia hỏa này lập tức đắc ý rồi. Không tốt lắm. Vì vậy, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt Lục Trạch tràn đầy ngạc nhiên lộ vẻ không hiểu gì nhìn Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh. Con ngươi linh động của Lâm Linh hơi xoay tròn, sau đó mỉm cười nói, chờ sau khi nhập học xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Trạch, đám gia hỏa này đều thích trêu ngươi nhau như vậy sao? kiểu người này có khác gì chuyện tác giả viết tiểu thuyết ngừng ra chương đâu. Nếu ở thời đại địa cầu thì sẽ bị gửi lưỡi dao. Sau đó, ánh mắt Lâm Linh lập lòe do dự, quay người lại đi đến chỗ Lâm Cuồng, người đang được mấy mỹ nữ sĩ quan vây quanh. Nàng nói mấy câu với hắn, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Lục Trạch hơi tò mò nhìn bóng lưng của hai người, hắn quay đầu mỉm cười nhìn Nam Cung Tĩnh hỏi, cái kia, Nam Cung lão sư là hóa thân của mỹ mạo và trí tuệ, hay là ngươi nói với ta một chút đây là tình huống gì? Nếu gia hỏa Lâm Linh đó thật sự vượt qua hắn, hắn sẽ bị đả kích mạnh, lúc này hắn cần phải hiểu rõ tình hình quân địch. Còn thể diện? Đó là cái gì, từ trước đến nay hắn đã từng có sao? Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch mỉm cười lấy lòng cũng nhếch miệng cười, lắc lư chai rượu trong tay hỏi, ngươi có rượu ngon không? Cái loại có thể khiến võ giả tinh thần say bí tỉ, Lục Trạch, làm phiền rồi, tạm biệt. Rượu có thể khiến võ giả tinh thần say bí tỉ, loại rượu đó chính là thiên tài địa bảo vô cùng tốt đấy. Hắn biết tìm ở đâu? Nói đùa, phải biết hắn chính là Lục Nghèo Trạch, chỉ cần nghĩ một chút sẽ biết, tuyệt đối không có khả năng. Vì vậy, Lục Trạch đã từ bỏ ý nghĩ ngây thơ về việc lấy được một vài thông tin gì đó từ chỗ Nam Cung Tĩnh. Chương 466, tốc chiến tốc thắng dù sao đi nữa, mình cố gắng nhiều hơn là được, cuối cùng thế nào thì phải xem ý trời. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng không nghĩ nhiều nữa, lại lần nữa bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Bởi vì suy xét đến sau đó còn phải bố trí chiến trường nên yến hội cũng không kéo dài đến hừng đông, chỉ đến đêm khuya đã kết thúc, đám người Lục Trạch quay về ký túc xá. Trên đường đi Lục Trạch hơi tò mò nhìn Lâm Linh ở bên cạnh đang tỏ ra bình thường như không có việc gì, cuối cùng hắn vẫn không hỏi gì. Dù sao người này đã từng nói chờ lúc khai giảng lại nói nên bây giờ hắn hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Quay trở về ký túc xá, Lục Trạch lại có mục tiêu mới, ít nhất không thể bị Lâm Linh vượt qua. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào trong không gian đi săn. Hắn sờ khuôn mặt đẹp trai của mình, hừ. Hôm nay vận khí của hắn chắc chắn vẫn rất tốt, nhất định có thể gặp được hung thú thông khiếu cảnh đã thôn phệ mảnh vỡ thần thông. Lục Trạch tràn đầy tự tin tùy ý tìm một phương hướng bước đi. Một ngày sau, ngày thứ hai trời đã sáng, tính ra Lục Trạch đã giết vô vàn hung thú đang võ cảnh, nhưng vẫn không gặp được hung thú thông khiếu cảnh đã thôn phệ mảnh vỡ thần thông. Điều này khiến hắn hơi nghi ngờ một chút lại sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ hôm nay vận khí của mình thực sự không tốt? Đúng lúc này, từ phía bên phải có một tiếng gầm gừ truyền đến, mắt Lục Trạch sáng lên lộ ra vẻ tươi cười quay đầu nhìn về phía bên phải. Tìm được rồi, toàn thân hắn có chút gió lưu chuyển, thân thể biến mất tại chỗ hóa thành lưu quang bay về phía bên phải. Lục Trạch nhanh chóng cảm nhận được phía trước xuất hiện không ít khí tức, trong đó có một con có khí tức rất mạnh đã đạt đến cấp bậc thông khiếu cảnh, tất cả các con khác đều là cấp bậc đan võ cảnh. Khóe miệng Lục Trạch hơi nhếch lên. Xem ra con có khí tức mạnh mẽ đó chắc là hung thú đã thôn phệ mảnh vỡ thần thông, nhưng mà thực lực của nó rõ ràng kém hơn ba con hung thú lần trước hắn gặp phải rất nhiều, có lẽ là vừa tiến vào thông khiếu cảnh mà thôi, đối với Lục Trạch thì không có chút uy hiếp nào, thật tuyệt. Lục Trạch có chút vui vẻ. Kiểu này gần tương đương với việc tự nhiên nhặt được thủy tinh cầu thần thông, dù sao, nhìn khí tức của con hung thú đó cũng yếu hơn hắn rất nhiều, chắc hắn có thể giết nó mà không tốn chút sức nào. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã tới gần đám khí tức đó, hắn lén lút nhìn về phía trước qua khe hở của bụi cỏ cao lớn. Phía trước là một bãi đất trống, cỏ xanh chỉ cao đến mắt cá chân. Lúc này, trên bãi đất trống có hơn trăm con hắc giáp báo đang nằm rạp xuống, mà ở phía trước những con hắc giáp báo này có một con hắc giáp báo toàn thân đều cuốn quanh những luồng gió nhỏ màu xanh nhạt đang đứng vênh váo đắc ý, giống như quốc vương đang nhìn xuống quốc dân của mình. Khóe miệng Lục Trạch giật giật. Xem ra con hắc giáp báo này đã thôn phong hệ thần thông của mảnh vỡ thần thông, hiện tại vừa mới trở thành thủ lĩnh của đám hắc giáp báo này. Nhưng mà con này có phải đã quá vênh váo không? Ngay cả hắn cũng không dám ở nơi này gầm gừ lung tung, con hắc giáp báo này vừa mới đạt được thần thông mà đã buông thả như thế. Không sợ bị đại lão bắt đi làm cơm trưa sao? Hắn nhìn thấy kiểu hung thú này rất nhiều. Ánh mắt Lục Trạch lập lòe, nhân lúc bây giờ đại lão còn chưa đói bụng. Hắn thu thập con hắc giáp báo vênh váo này trước, nghĩ như vậy, lực lượng toàn thân Lục Trạch phun trào, trong nháy mắt mở ra trạng thái toàn lực. Tốc chiến tốc thắng, đúng lúc bây giờ hắc giáp báo đang đắc ý nhìn xuống các con dân của mình với tâm tình vô cùng vui vẻ, dù sao vừa trở thành con báo đứng đầu, về sau khai cương thác đất, các loại thức ăn, các loại quyền giao phối, mới nghĩ thôi nó đã cảm thấy vô cùng thoải mái, đây là giang sơn như họa của nó. Đúng lúc này, Một luồng khí tức mạnh mẽ phun trào khiến toàn thân hắc giáp báo cứng đờ, nó hơi hoảng sợ nhìn về phía bụi cỏ cao lớn ở bên trái mình. Nó hoảng sợ gào thét, quay người chạy về phía bên phải, vứt bỏ tất cả giang sơn mà nó vừa chiếm được. Chương 467, Tân Đại Sự. Mà lúc này, khi Lục Trạch thấy con hắc giáp báo phong hệ này lựa chọn chạy trốn, hắn hơi sững sờ. Sau đó, khóe miệng hắn hơi cong lên, hai chân hơi nhún đạp lên mặt đất, ầm. Mặt đất hơi rung rẩy, một cái hố to xuất hiện, hắc giáp báo vốn đã bị khí tức của Lục Trạch dọa sợ, lúc này càng rung rẩy bắt đầu chạy trốn. Trong nháy mắt, thân thể Lục Trạch hóa thành lưu quang xuất hiện ở đỉnh đầu con hắc giáp báo phong hệ đang quay người chạy trốn. Bàn tay phải của hắn đặt lên trên đầu con hắc giáp báo phong hệ to lớn và khẽ mím môi, đột nhiên hắn nhấn mạnh một chút. Ầm, trong nháy mắt đầu con hắc giáp báo phong hệ vốn đang chạy nhanh về phía trước bị ấn vào trong đất, bốn cái chân giơ lên không trung, liên tục trợn mắt nhìn, lông mày Lục Trạch nhíu lại, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc. Hình như lần đầu tiên lúc hắn gặp được Thanh Điểu Đại Lão ra đời cũng ấn một con hắc giáp báo như vậy. Nhưng hình như lúc đó hắn không chơi chết con hắc giáp báo đó. Mà lần này lại khác, ánh lửa trong đáy mắt Lục Trạch chập chờn, toàn thân hắc giáp báo lập tức bốc lên hỏa diễm vô cùng diễm lệ. Đầu nó bị ấn vào trong đất, chỉ kịp dãy dụ bốn cái chân, chẳng mấy chốc, mùi thịt truyền đến. Mắt Lục Trạch sáng lên, có một ý nghĩ rất thú vị, thế là gió nhẹ hóa thành phong nhận chém một cái đùi của hắc giáp báo xuống, Lục Trạch định nhân lúc nó chưa biến mất. Thử xem có thể cắn được miếng nào không, nhưng mà tay hắn vừa chạm vào cái đùi đó đã biến thành tro bụi. Lục Trạch, hắn luôn cảm thấy cái không gian đi săn này đang đối nghịch với hắn, nhìn đám hung thú này ăn rất ngon, tại sao không để hắn ăn chúng? Lục Trạch tỏ vẻ không phục, toàn bộ thi thể hắc giáp báo nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ để lại 6 chùm sáng màu đỏ, 4 chùm sáng màu tím và một viên thủy tinh cầu phong hệ thần thông. Lục Trạch vô cùng đắc ý. Hắn gom các chùm sáng lại, sau đó hắn quay đầu, nhìn thấy đám hắc giáp báo kia lúc này đang chạy trốn tứ phía. Hừ, hình như những con hắc giáp báo đó đều bị dọa sợ, hay là hắn siêu độ cho chúng nó luôn. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên gió nhẹ, vô số phong nhận xuất hiện, trong nháy mắt siêu độ tất cả số hắc giáp báo còn lại, thu được một loạt chùm sáng màu đỏ lớn, Lục Trạch lại bước lên con đường đi săn. Thời gian trôi qua, hừng đông ngày thứ ba, lúc này Lục Trạch mới phát hiện. Hình như mình đã có thể ở lại 3 ngày trong không gian đi săn. Chẳng lẽ là vì tu vi của mình đã đạt đến cấp bậc huyền vũ cảnh, đây vẫn là lần đầu tiên hắn được ở lại hơn 2 ngày. Lục Trạch cảm thấy đây là một sự kiện quan trọng mới. Lần này nhất định phải chờ đến lúc đủ thời gian mới ra ngoài, Lục Trạch thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc này, thân thể Lục Trạch bỗng nhiên nằm sấp trên mặt đất, trên trời có 2 con đại điểu màu xanh từ không trung bay qua làm nổi lên gió lốc to lớn suýt chút nữa khiến Lục Trạch bị thổi bay ra ngoài. Lục Trạch nhìn đại điểu màu xanh đã bay xa chậm chậm thở phào nhẹ nhõm. Hừ, bây giờ hắn đã là một người thợ săn thành thục, tiếng có thể công lui có thể thủ. 2 ngày nay, hung thú cấp đại lão mà hắn gặp phải cũng có hơn 10 đợt đấy. Còn không phải bị hắn tránh thoát một cách an toàn sao? Loại mức độ nguy hiểm này đối với hắn đã hoàn toàn không vấn đề gì. Người sẽ luôn trưởng thành, đúng lúc này, mắt Lục Trạch sáng lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh bay về phía bên trái. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một con hung thú loại mèo cấp bậc thông khiếu cảnh, toàn thân hung thú loại mèo này hiện lên màu tím, lôi quang nhỏ vụn ở bên ngoài thân thể nó lập lòe không bình thường. Lúc này, con hung thú loại mèo đó đang nhìn chung quanh, cũng không biết rốt cuộc nó đang nhìn cái gì. Lục Trạch khẽ nhíu mày, đây là một con hung thú thông khiếu cảnh. Thực lực của nó so với hắn yếu hơn một chút, chắc cũng gần đến ngũ khiếu. Chương 468, Cự hổ tốc chiến tốc thắng. Thực lực toàn thân hắn bộc phát, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh thân thể con hung thú loại mèo đó. Chết đi cho ta, hắn nắm chặt tay phải đánh về phía bụng của nó. Quyền kình màu xanh đỏ cắt qua không khí phát ra tiếng vang tư tư, uy lực kinh người. Gào, cự miêu lôi hệ cảm nhận được nguy hiểm, bộ lông màu tím toàn thân nổ tung lên. Trong nháy mắt hóa thành lôi quang né tránh đi. Nhưng rõ ràng tốc độ của nó chậm hơn Lục Trạch một bước, lúc nó biến mất tại chỗ, Lục Trạch cũng đạp lên mặt đất hóa thành lưu quang đi theo. Tay trái của hắn bỗng nhiên nắm lấy phần lông cổ của cự miêu lôi hệ, toàn thân cự miêu lôi hệ lập lòe, gầm gừ lao về phía Lục Trạch. Khóe miệng Lục Trạch khẽ nhếch lên, không né tránh, thật ngây thơ, mặc dù thần thông lôi hệ của hắn rất yếu, nhưng mà vẫn có thể đối phó được với thần thông lôi hệ. hắn còn có thần thông tái sinh và nhục thể cường đại, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được lần tấn công này. Nghĩ đến đây, Lục Trạch nắm chặt tay phải, phong hỏa xen lẫn, lực lượng sôi trào mãnh liệt. Ầm. Ầm, liên tục vang lên hai tiếng nổ mạnh, một tiếng là quyền kình của Lục Trạch đánh vào thân thể Cự Miêu Lôi Hệ, một cái khác là lôi quang của Cự Miêu Lôi Hệ đánh vào thân thể Lục Trạch. Mèo, con Cự Miêu Lôi Hệ đó sau khi bị Lục Trạch công kích đã phát ra một tiếng mèo kêu vô cùng thê lương. Quyền kình kinh khủng đó của Lục Trạch xuyên qua phòng ngự của Cự Miêu, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông, lực lượng nhục thể và linh lực, trong nháy mắt đã tràn vào trong thân thể của nó, ở trong cơ thể của nó không ngừng phá hoại. Trong nháy mắt khí tức bạo ngược toàn thân của nó trở nên yếu ớt, nó vừa gào thét dãy dụa, vừa không ngừng thổ huyết. Mà lôi quang của nó đánh vào thân thể Lục Trạch đã bị lồng ánh sáng phòng ngự của thần thông phong hỏa chống đỡ chặn lại phần lớn tổn thương. Lôi quang còn lại đánh vào thân thể hắn chỉ khiến toàn thân hắn khẽ run rẩy, cảm giác có chút tê liệt mà thôi. Sắc mặt Lục Trạch lạnh băng không để ý đến cảm giác tê liệt toàn thân, nhân lúc Cự Miêu Lôi Hệ bị thương lại lần nữa vung tay. Âm. Âm. Âm. Liên tục ba quyền, Cự Miêu Lôi Hệ đã mất đi hơi thở, ngã trên mặt đất. Rầm rầm. Lục Trạch nhìn thấy Cự Miêu Lôi Hệ không có chút hơi thở nào mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy. Vừa rồi trước khi chết Cự Miêu Lôi Hệ đã phản kích, hắn bị điện giật một trận vừa chua xót vừa sảng khoái, lúc này, bên ngoài thân thể hắn đã biến thành màu đen, chính là bị lôi điện của Cự Miêu Lôi Hệ đánh trúng, sau khi sử dụng thần thông tái sinh, da chết bị điện giật cháy đen của Lục Trạch chậm rãi tróc ra, nhục thể bắt đầu không ngừng khôi phục. Mà lúc này Cự Miêu Lôi Hệ trên mặt đất cũng biến thành tro tàn, chỉ lưu lại 7 chùm sáng màu đỏ, 5 chùm sáng màu tím và một viên thủy tinh cầu thần thông lôi quang lập lòe. Lục Trạch nhặt chùm sáng trên mặt đất lên, trong lòng hắn có chút đắc ý. Hôm nay đúng là may mắn, không ngờ mình có thể gặp được hai con hung thú thông khiếu cảnh đã thôn phệ mảnh vỡ thần thông, nói không chừng chờ lát nữa còn có con thứ ba. Nghĩ như vậy, nếu không thì lúc ra ngoài đi mua một tờ vé số xem sao. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ vang lên khắp thiên địa, tiếng gầm gừ mang theo sóng âm hóa thành cuồng phong khiến cỏ xanh trên mặt đất bị thổi đổ rạp xuống đất. Lục Trạch quay người lại phát hiện bên ngoài một cây số có một con cự hổ màu đen vai cao hơn 10 mét đang nhìn chằm chằm vào hắn. Con ngươi màu đen giống như vực sâu vô cùng thâm thúy. Nó mới chỉ đứng ở đó, khí thế của nó đã khiến toàn thân Lục Trạch căng thẳng và cảm nhận được cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Lục Trạch, hắn còn chưa kịp nói chuyện, một đạo hắc quang hiện lên. Tầm mắt của hắn đã rơi vào hắc ám. Khi hắn mở mắt ra thì đã ở trong ký túc xá, sắc mặt hắn tràn đầy sững sờ nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chương 469, công cụ người hắn đã từng gặp đại lão hắc hổ, lần trước khi nhìn thấy là lúc nó ngủ. Lúc nó ngủ rất đáng yêu. Khi tỉnh ngủ nó lại trở nên vô cùng hung dữ, không ngờ khi mình săn giết con Cự Miêu Lôi Hệ kia lại có đại lão đi ngang qua, điều này có chút khó chịu. Hắn vốn còn định tùy ý đến lúc bị không gian đi săn đá ra ngoài, không ngờ cuối cùng mình vẫn không thể thực hiện được nguyện vọng nhỏ bé này. Cơn đau nhức dữ dội trên nhục thể chậm rãi biến mất, Lục Trạch khẽ chau mày, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Lâm Linh kia đã nói sẽ vượt qua hắn, hắn phải cố gắng hết sức mới được, đến lúc đó lại có thể đả kích nàng. Tu luyện tu luyện, Lục Trạch nhắm mắt lại, viên thủy tinh cầu phong hệ biến mất trong không gian não hải, hóa thành một sợi gió nhẹ tràn vào thân thể Lục Trạch. Lục Trạch lại sử dụng một chùm sáng màu tím rồi bắt đầu tu luyện. Sau 3 tiếng, Lục Trạch từ từ mở mắt và nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại sử dụng viên thủy tinh lôi hệ. Viên thủy tinh lôi hệ hóa thành lôi quang tràn vào trong thân thể Lục Trạch, trong nháy mắt bắt đầu phá hủy nhục thể của hắn. Dù sao, so với phong hệ thần thông thì thần thông lôi hệ của hắn vẫn rất yếu, hắn vẫn không thể tránh được tác dụng phụ của viên thủy tinh cầu. Chân mày của hắn hơi nhíu lại, lần nữa ngồi cảm ngộ. Sau 4 tiếng, Lục Trạch mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng, trong căn cứ quân bộ không ít phi thuyền đã cất cánh, bay về phía các điểm chiến lược của tinh cầu. Buổi cuồng hoang ngày hôm qua đã kết thúc, bọn hắn sẽ nghênh đón chiến tranh mới, về sau ai sống ai chết. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời, Lục Trạch đứng lên, vươn vai rồi đi ra ngoài rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, hắn ngồi trong đại sảnh chờ đám người Diệp Mạc đi ra ngoài, hôm nay Nam Cung Tĩnh muốn đưa bọn hắn đến tổng căn cứ. Có lẽ đám người Diệp Mạc cũng không có gan khiến Nam Cung Tĩnh phải chờ đợi. Quả nhiên, rất nhanh, đám người Diệp Mạc ngái ngủ đi ra ngoài. Sau khi bọn hắn từ chiến trường trở về cũng chưa từng nhắm mắt nghỉ ngơi, Lúc nghỉ ngơi duy nhất chính là lúc Lạc Y Ti trị liệu cho bọn hắn, sau đó bọn hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Buổi cùng hoang tối hôm qua kết thúc, bọn hắn mới nghỉ ngơi một chút, sau khi ba người Diệp Mạc rửa mặt xong cũng khôi phục tinh thần, sau đó Lục Trạch đứng lên nói, chúng ta đi xem đám người Lâm Linh chuẩn bị xong chưa, nếu chưa chuẩn bị xong thì chúng ta gửi tin tức cho Nam Cung lão sư. Đúng lúc này, máy truyền tin của Lục Trạch vang lên, hắn mở ra xem, đó là tin tức của Nam Cung Tĩnh. Nàng hỏi đám người Lục Trạch chuẩn bị xong chưa, lập tức sẽ lái phi thuyền đến đây. Sau khi xem tin tức, đám người Diệp Mạc toát mồ hôi lạnh, cũng may vừa rồi bọn họ không ngủ nướng, nếu không sợ rằng bọn hắn sẽ gặp xui xẻo. Lục Trạch gửi lại một tin tức cho Nam Cung Tĩnh, sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem đám người Lâm Linh chuẩn bị xong chưa, đúng rồi, các ngươi có quên đồ gì không? Đám người Diệp Mạc mỉm cười nói, đều đã thu thập xong rồi. Lục Trạch gật đầu rồi đi ra khỏi cửa cổng ký túc xá. Sau này, có lẽ cả một đời của bọn hắn cũng sẽ không đến nơi này. Dù sao nhập học khảo thí hàng năm đều lựa chọn các chiến trường khác nhau, nhân tộc nhiều chiến trường như vậy, bọn hắn cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy, lại lần nữa được đến chiến trường này. Mọi người đi tới trước cửa ký túc xá của nữ sinh gõ cửa một chút. Thoáng chốc, Lâm Linh ra mở cửa, bốn vị nữ sinh đi ra. Sau đó đám người vừa rời khỏi ký túc xá đã nhìn thấy phi thuyền tư nhân mà Nam Cung Tĩnh lái đang trôi nổi trên tầng trời thấp. Máy truyền tin của Lục Trạch lại lần nữa vang lên, nhận được tin tức nói, hãy sử dụng phong hệ thần thông dẫn người đi lên. Khóe miệng Lục Trạch co giật, người này, hắn nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi lên. Chương 470, mấy ngày không gặp, ra dáng rồi đấy. Sau khi nói xong, hắn sử dụng phong hệ thần thông cuốn đám người bay lên trời, cửa khoang của phi thuyền mở ra. Lục Trạch dẫn đám người tiến vào phi thuyền. Trước đây, Lục Trạch và Lâm Linh đã từng đến phi thuyền tư nhân của Nam Cung Tĩnh, còn những người khác đều là lần đầu tiên tới, sắc mặt tò mò nhìn các đồ vật bày biện trong phi thuyền. Cuối cùng, sắc mặt Tuyên Ngọc Kỳ luôn lạnh lùng hơi kinh ngạc hỏi, Nam Cung lão sư giàu thật, những thứ trong này chắc cũng phải trị giá vài ức tinh tệ đấy. Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, trợn tròn mắt hỏi, nhiều như vậy sao? Lúc ấy hắn còn đốt một cái phòng, nói như vậy, không biết có đến 1.000 vạn tinh tệ không? Ồ, Lục Trạch lập tức chột dạ. Không phải gia hỏa này gọi hắn đến để trả tiền chứ? Không biết có thể dùng sắc đẹp để trả nợ không? Lại nói gia hỏa này giàu có như vậy sao? Hơn nữa còn có dáng vẻ ưa nhìn, ngoại trừ là một cái tử quỷ hơi dơ giấy một chút, bạo lực một chút, có chút không giống phụ nữ ra, các thứ khác cũng rất tốt. Ở bên kia, Nam Cung Tĩnh thấy sắc mặt Lục Trạch phức tạp, im lặng nhếch miệng hỏi. Có phải ngươi suy nghĩ chuyện kỳ quái gì không? Lục Trạch mỉm cười xấu hổ nói, khụ, ta chỉ đang nghĩ Nam Cung lão sư đúng là người tốt. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, không để ý tới Lục Trạch, tên này không cần thể diện, nàng cũng biết rồi. Nàng lấy bình rượu từ tủ rượu ra, cả người nằm như con cá ướp muối trên ghế sofa nói, tùy ý ngồi đi, mấy tiếng nữa sẽ đến. Sau khi nàng nói xong, phi thuyền cất cánh. Đám người Lục Trạch quay đầu nhìn căn cứ ngoài cửa sổ không ngừng thu nhỏ, sắc mặt có chút phức tạp. Nam Cung Tĩnh thấy thế, nhấp một ngụm rượu rồi nhếch miệng cười hỏi, cảm thấy thế nào? Đám người nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, há to miệng, lại không biết biểu đạt như thế nào. Nam Cung Tĩnh mỉm cười, im lặng một chút, sau đó hơi cảm thán nói, ghi nhớ nơi này đi. Đám người nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, Lục Trạch mỉm cười hỏi, sau này... Nếu rảnh rỗi thì Nam Cung lão sư dẫn chúng ta tới chơi không phải rất tốt sao? Nam Cung Tĩnh, tên này định đến chiến trường du lịch sao? Trong nháy mắt nàng thấy khó chịu, nàng nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Lục Trạch nói, ta sẽ nhớ câu nói này của ngươi. Lục Trạch cũng không trả lời, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, đám người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Phi thuyền tư nhân của Nam Cung Tĩnh không chỉ có tốc độ vô cùng nhanh mà lực phòng ngự và công kích càng đạt đến trình độ hành tinh cấp. Ở bên trong tinh hệ Chát Lơ đi xuyên qua vốn sẽ không gặp phải nguy hiểm, trên đường đi thể nghiệm vô cùng tốt. Sau 3 tiếng, phi thuyền của Nam Cung Tĩnh đi tới tinh thể nhân tạo bên ngoài tinh hệ Chát Lơ, cũng chính là ở bên trên tổng căn cứ. Phi thuyền dừng lại tại trạm hàng không, đám người Lục Trạch đứng lên. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, ký túc xá của các ngươi vẫn ở chỗ lúc trước chúng ta vừa mới tới, bên ngoài sẽ có binh sĩ dẫn các ngươi đến đó, ở nơi này tùy tiện đi lại một chút cũng được. Nhưng mà phải cố gắng tu luyện, đám người Lục Trạch liên tục gật đầu, lúc này, cuối cùng Lục Trạch cũng cảm thấy nữ tử quỷ này có chút dáng vẻ của lão sư. Cửa khoang mở ra, lúc này Lục Trạch mỉm cười với Nam Cung Tĩnh nói, Nam Cung lão sư cẩn thận một chút, đừng chết trận. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lườm Lục Trạch một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, bên trong ánh mắt có kim quang lập lòe hỏi, ngươi đang nói ta sao? Ta chính là Nam Cung Tĩnh đấy, trong đó ẩn chứa sự bá đạo mạnh mẽ. Lục Trạch mỉm cười, dẫn đầu kính chào quân lễ đối với Nam Cung Tĩnh, chúc tướng quân Nam Cung, võ vận hưng thịnh. Con ngươi của Nam Cung Tĩnh vốn mang theo men say hơi lấp lóe, nhấp một ngụm rượu, trêu đùa nhìn đám người Lục Trạch hỏi, ồ, mấy ngày không gặp, ngược lại có chút dáng vẻ của quân nhân đấy. Chương 471, biết rồi sau đó, nàng xua tay nói, đã có chút dáng vẻ của quân nhân rồi, sao còn chưa cút đi, binh quý thần tốc, ta còn muốn trở về chuẩn bị chiến đấu. Khóe miệng Lục Trạch co giật nói, vậy thì chúng ta đi đây. Lâm Linh cũng nháy mắt với Nam Cung Tĩnh nói, Tĩnh tỷ tỷ đi cẩn thận. Sau khi nói xong, đáy mắt Lục Trạch có gió nhẹ lưu chuyển dẫn theo đám người rời khỏi phi thuyền. Nam Cung Tĩnh nhìn bóng lưng của đám người rời đi, ánh mắt hơi lấp lóe, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo chút ôn nhu nói, mấy gia hỏa này. Chẳng mấy chốc, sắc mặt nàng lại khôi phục sự lạnh lùng nghiêm nghị, cửa khoang phi thuyền đóng lại, xông thẳng tới chân trời. Trên quảng trường, đám người Lục Trạch nhìn phi thuyền của Nam Cung Tĩnh biến mất ở chân trời, sau đó quay người đi về phía cửa kiểm tra. Binh sĩ ở cửa kiểm tra vẫn là hai người ban đầu, sau khi nhìn thấy Lục Trạch, bọn hắn vội vàng kính chào quân lễ nói, thiếu úy Lục Trạch. Lục Trạch hài lòng gật đầu nói, nghĩ. Trong lòng hắn có chút đắc ý, lần trước khi hắn tới, hắn vừa mới bắt đầu ghi danh quân hàm, chỉ là lính mới binh nhì mà thôi. Mới qua 10 ngày, hắn đã thành thiếu úy rồi. Đó là vì bây giờ chưa phát quân công xuống, nếu như phát xuống, vậy thì hắn cũng được cấp quân hàm thiếu tá đấy. Nghĩ như vậy, Lục Trạch cảm thấy mình thăng chức thật sự rất nhanh. Không hay rồi, hắn lại muốn vênh váo rồi. Ngay khi Lục Trạch đang nghĩ linh tinh, một binh sĩ trong đó nói, thiếu úy Lục Trạch, cấp trên đã phân phó, tiếp theo các ngươi vẫn đi ký túc xá ban đầu, hắn sẽ dẫn đường cho các ngươi. Sau khi nói xong, hắn chỉ về phía một người binh sĩ trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh. Binh sĩ trẻ tuổi nhìn Lục Trạch, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ, lại hơi lo lắng chào hỏi, chào thiếu úy Lục Trạch. Lục Trạch gật đầu, khẽ mỉm cười nói, huynh đệ, dẫn đường đi. Đúng lúc này, Lâm Linh nói, ta đã sắp xếp xong rồi, cũng sẽ không trở lại ký túc xá với các ngươi. Lục Trạch nghe thấy vậy, hơi sửng sốt, sau đó nhớ tới hôm qua tiểu nha đầu này nói muốn xin nghỉ phép, vì thế lên tiếng hỏi, có phi thuyền chở ngươi rời đi không? Lâm Linh gật đầu nói, ừm, có, người đón ta sắp tới rồi. Lục Trạch nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì đó rồi hỏi, thế phần thưởng quân công của ngươi thì sao? Tiểu nha đầu này vẫn chưa nhận phần thưởng quân công của mình đúng không? Sẽ không gọi hắn đến nhận giúp chứ? Nếu thực sự muốn hắn đến nhận giúp, vậy thì hắn phải lấy phí nhận hộ. Lâm Linh nghe vậy thì đồng tử linh động khẽ nhúc nhích, nàng mỉm cười nhìn Lục Trạch nói, ồ! Tên ăn hàng như ngươi quan tâm đến ta như vậy sao? Lẽ nào? Lục Trạch nghe xong, khóe miệng giật giật, lẽ nào cái gì? Cho dù là cái gì, chắc chắn là ngươi hiểu lầm rồi. Lâm Linh nheo mắt, lộ ra vẻ mặt giống như ta đã nhìn thấu, lẽ nào sợ đến lúc đó bị ta đánh sao? Vì vậy bây giờ đến đây để lấy lòng ta. Cút, chật, còn chưa thắng đâu, cứ đắc ý như vậy, tuyệt đối không thể để tiểu nha đầu này thắng. Lâm Linh nhìn hắc tuyến trên mặt Lục Trạch, mỉm cười nói, Tĩnh tỷ tỷ sẽ giúp ta chuẩn bị tốt, yên tâm đi. Lúc này, đám người Diệp Mạc đang vây xem ở bên cạnh nhìn Lâm Linh với vẻ mặt tò mò, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Họ không biết chuyện Lâm Linh đã xin nghỉ phép, vì thế lúc này họ rất tò mò. Lâm Linh khẽ mỉm cười giải thích, ta có chút chuyện nên phải rời khỏi chiến trường trước, chúng ta hẹn gặp lại ở trường nha. Đám người Diệp Mạc nghe vậy ánh mắt lóe lên, hơi khó hiểu gật đầu. Họ vốn cho rằng Lâm Linh đã xảy ra chuyện gì đó, hóa ra chỉ là rời khỏi chiến trường. Sau đó, Lục Trạch nói, vậy thì chúng ta đi thôi, tự mình chú ý an toàn. Biết rồi, ngươi là lão mẫu sao? Lục Trạch tỏ vẻ nói không muốn nói chuyện với tiểu nha đầu này nữa, quay người rời đi cùng với binh sĩ trẻ tuổi đó. Chương 472, cảm giác người nổi tiếng nhìn bóng lưng rời đi của Lục Trạch, trong mắt Lâm Linh lóe lên tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, lần sau, ta phải thắng. Nhóm người Lục Trạch đi theo binh sĩ trẻ tuổi đến chiếc xe phù không ở bên cạnh, xe phù không vùng vụt lao đi, đi thẳng về phía ký túc xá. Ở bên cạnh, Viên Điền Thiên Hoa hơi tò mò hỏi, A Trạch, Lâm Linh có nói cho ngươi biết nàng định làm gì không? Tuyên Ngọc Kỳ và Jessica ở một bên cũng nhìn với vẻ mặt tò mò, dẫu sao đã trở thành chiến hữu lâu như vậy, họ vẫn rất quan tâm đến Lâm Linh. Lục Trạch gãi đầu, vẻ mặt khó nói, chính ta cũng phiền muộn đây, tiểu nha đầu đó nói muốn vượt qua hắn, bây giờ trong lòng hắn vẫn còn đang hoảng sợ đây. Ánh mắt Diệp Mạc lóe lên, vừa rồi hình như Lâm Linh nói muốn đánh ngươi. Chẳng lẽ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạy bén. Lục Trạch, hắn cảm thấy chắc chắn những tên này đang nghĩ chuyện không đứng đắn, chật, bát quái đúng là thiên tính của con người. Hắn bất lực nói, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Mọi người, ồ, Lục Trạch, trở về ký túc xá, binh sĩ trẻ tuổi nói, vì bây giờ thiếu tướng Barry đang bận sắp xếp trước trận chiến, đợi đến khi thiếu tướng Barry sắp xếp xong thì sẽ liên lạc với các ngươi về việc liên quan đến phần thưởng quân công của thiếu úy Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy thì gật đầu, biết rồi, làm phiền ngươi. Binh sĩ trẻ tuổi nghe hắn nói vậy thì hơi sợ hãi liên tục xua tay, thiếu úy ngài đừng nói vậy. Sau đó, hắn lại hơi ngại ngùng gãi đầu, xấu hổ nhìn Lục Trạch, cái đó. Thiếu úy Lục Trạch, ngài có thể ký tên cho ta không? Lục Trạch nghe xong, hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp, sau đó, hắn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn binh sĩ trẻ tuổi đang xấu hổ này, chỉ vào mình, ngươi nói muốn ta ký tên cho ngươi sao? Ngay cả nhóm người Diệp Mạc ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn binh sĩ trẻ tuổi này. Khí thế của đám đông quá mạnh khiến binh sĩ trẻ tuổi không nhìn được run lên bần bật. Binh sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên ngượng ngùng hỏi, làm phiền thiếu úy sao? Lục Trạch liên tục lắc đầu, không, ngươi muốn ký ở đâu, ôi trời ơi! Mình cũng có người hâm mộ. Quá vui. Kích động. Tuyệt vời, binh sĩ trẻ tuổi thấy Lục Trạch đồng ý thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lấy một cuốn sổ nhỏ và cây bút từ trong túi áo quân trang ra, đưa cho Lục Trạch. Mặc dù không biết tại sao trong thời đại này vẫn còn có bút và sổ, nhưng binh sĩ trẻ tuổi này đã đưa qua, đương nhiên Lục Trạch sẽ nhận lấy, viết tên của mình lên với vẻ mặt nghiêm túc, rồi đưa lại cho binh sĩ trẻ tuổi đang kích động này. Nhìn vẻ mặt phấn khích của binh sĩ trẻ tuổi đang cất đồ vào, trong lòng Lục Trạch tràn đầy cảm động. Mình được ký tên cho người ta, quả nhiên đã tiến bộ rồi. Sau khi binh sĩ trẻ tuổi cất cuốn sổ và cây bút vào, nở một nụ cười phấn khích, cảm ơn thiếu úy Lục Trạch. Sau đó, hắn chào tạm biệt mọi người, vui vẻ rời khỏi ký túc xá. Lục Trạch nhìn bóng lưng rời đi của binh sĩ trẻ tuổi, sau đó ho khan, thu nụ cười trên mặt lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn đám người Diệp Mạc đang kinh ngạc. Khụ, bình tĩnh, chỉ là người hâm mộ mà thôi, chỉ là ký tên mà thôi, chuyện nhỏ thôi. Nhóm người Diệp Mạc, chỉ có Tuyên Ngọc Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Lục Trạch giả bộ không đắc ý, nhẹ nhàng nói, nhàm chán. Sau đó, nàng xoay người mở cửa ký túc xá nữ ở bên cạnh ra, còn không chăm chỉ tu luyện, cẩn thận bị Lâm Linh đánh đấy. Lục Trạch nghe vậy thì toàn thân cứng lại, hắn nhanh chóng khôi phục lại từ trạng thái đắc ý, không phải binh sĩ trẻ tuổi này là cứu binh do Lâm Linh phái đến chứ. Thật đáng sợ.